Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạnh phúc, anh sẽ đưa em trở đi. Nhưng anh biết nhất định anh sẽ không có cơ hội đó, bởi vì người đàn ông kia sẽ không cho anh cơ hội đó. Mấy tờ đầu đều là chữ viết của Thiếu Chất. Từ Lạc khi hít cái mũi, nước mắt cô đã ướt khoảng lớn trên tờ giấy. Cô bước thư vào lồng ngực, vừa khóc vừa cười. Cảm ơn anh, Thiếu Chất. Cô nhìn sang ngoài cửa sổ và chiếc lá từ trên cây rụng xuống. Trên đời này người tốt nhất với cô chính là hắn. Cô cầm tờ giấy chuyển nhượng tài sản, còn có mấy tờ giấy khác. Cô đứng lên lau khô nước mắt đi ra ngoài. Thiếu Chết, anh đã nói em có hạnh phúc, anh mới có thể tìm được hạnh phúc của mình. Thiếu Chết, anh yên tâm, em sẽ hạnh phúc. Anh đã vất vả như vậy để em đem lại hạnh phúc trở lại cho em. Em cũng muốn tìm cho anh hạnh phúc của mình. Cô đưa tay ra nắm lấy tia nắng mặt trời. Ánh nắng chiếu qua đôi mắt dịu dàng của cô. Năm nay mùa đông tới thật muộn. Cô tin rằng mùa đông năm nay sẽ không hề lạnh. Xe dừng lại, cô nắm chặt phong thư trong tay, ngẩng đầu. Tập đoàn Húc Nhật vẫn như vậy đứng sững giữa thành phố đông người chật chội. Đây là nơi tập đoàn Húc Nhật phát triển, cũng là thế giới của Diệu Húc. Hắn đang ngồi ở tầng cao nhất, ở nơi có thể nắm bắt được cả thế giới. Một người cao cao tại thượng không thể đánh đổ. Tô Lạc đưa tay chỉnh lại cổ áo. Cô mặc một chiếc áo cổ cao để che đi những dấu hôn kia. Như vậy cô mới dám bước ra khỏi cửa. Cô không biết người đàn ông kia nhìn thấy cô sẽ có biểu cảm gì. Cô thật tò mò. Cô đi vào, bảo vệ gác cửa rất tự nhiên tránh sang một bên nhường đường cho cô. Hơn 2 năm, những nhân viên ở đây hình như vẫn sự nguyên. Có thể nhiều hơn một vài người, nhưng những người cũ vẫn còn ở đây. Người đến người đi trong đại sảnh, ngẫu nhiên cô có thể nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Xin lỗi thưa cô, cho hỏi cô tìm ai? Tôi lại đi về phía thang máy dành riêng cho tổng tài. Nơi đó có mật mã, trong vận như cũ. Người kia vốn không thích sửa đổi mật mã. Cô nhìn cô gái chắn trước mặt mình, khẽ thở dài một hơi. Tôi muốn tìm Lê Diệu Húc. Cô biết đây là công việc của họ cho nên cô không tức giận. Cô mỉm cười nhìn cô gái xanh mảnh trước mặt mình. Muốn gặp tổng tài của chúng tôi, cô có hẹn trước không? Cô gái kia có chút khinh thường cô. Phụ nữ đến tìm Lê Diệu Húc nhiều lắm. Nhiều người còn tự cho rằng mình là bạn gái của tổng tài. Không có, tôi Lạc nói thật, trên mặt lộ chút phiền não. Dường như cô quên đến nên gọi cho hắn một cuộc điện thoại. Vậy sao? Xin lỗi, muốn gặp tổng tài của chúng tôi cần có hẹn trước, cho nên cô không thể đi vào. Cô gái lộ rõ sự khinh thường với Tô Lạc. Tô Lạc khẽ thở dài một hơi. Chồng, công ty của anh thật khó mà đi vào. Nhân viên của anh làm việc thật tốt. Cô nhìn phong thư trong tay. Nếu cô nhân viên lại biết được hiện tại Tô Lạc mới là người có chức vị cao nhất trong công ty, không biết có khóc thét lên hay không. Đáng lúc Tô Lạc không biết phải làm thế nào, định ôm phong thư đứng đợi hắn, lại nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Tử Lạc. Cô quay đầu lại, thấy được Hà Duy đang ôm một tập tài liệu đi tới. Hà Duy đến tới giống như bất ngờ. Cô thật không nghĩ tới ở đây cô lại gặp được Tô Lạc. Cô đến tìm tổng tài sao? Hà Duy hỏi cô. Đúng vậy, có một số việc muốn tìm hắn, nhưng tôi không vào được. Tô Lạc ngượng ngùng vuốt vuốt tóc. Vì người ngăn lại thật sự không biết cô thất bại, hay vẫn là Lê Diệu Húc thất bại nữa. Đi thôi, tôi đưa cô vào. Hà Duy hiểu rõ, cười cười nhìn cô. Rồi cô đưa mắt xanh thường, đánh giá một chút cô gái ngăn Tô Lạc vào. Tử Lạc, cảm nhận cô gái kia, cô ta có chủ ý với chồng cô đấy. Cô cố ý nói ra, cô không thèm nói nhỏ, cố tình để cả ba người nghe được. Cô gái ngăn Tô Lạc đi vào mặt trắng bệch. Chồng, không phải nói tổng tài đã ly hôn rồi sao? Tại sao lại có thể có vợ? Lúc này cô gái mới nhìn kỹ gương mặt Tô Lạc, trên trán mồ hôi lạnh không còn chảy xuống. Đây không phải là Claudia hay sao? Nghe nói có quan hệ mật thiết với tổng tài. Mà kệ tin đồn ở bên ngoài là thế nào, người có thể khiến thư ký đưa lên tầng đã là người không thể đắc tội. Nếu quả thật như vậy vừa rồi cô đã ngăn cản phu nhân tổng tài, cô có thể sẽ phải về nhà sống bằng số tiền ít ỏi. Tô Lạc đưa mắt nhìn thoáng qua cô nhân viên bị dọa mặt trắng bệch. Cô đưa tay kéo tay áo Hà Duyên. Sao đến giờ cô lại không biết Hà Duyên là một cô gái lợi hại như vậy? Thật không nhìn ra Hà Duyên ở trong công ty cũng có chút nhỏ nhỏ phúc hắc. Cô dọa cô ấy rồi. Tô Lạc nhỏ giọng nói. Hà Duyên liền kéo Tô Lạc đi về phía thang máy chuyên dụng nhấn mật mã. Cô ấy đáng bị như vậy. Đôi khi giấc mộng thật đẹp nhưng lại không thể phân biệt rõ đâu là thực đâu là mộng. Là cô ấy không đúng, tôi chỉ cho cô ấy tỉnh lại thôi. Hơn nữa tôi có nói sai hay sao? Cô ấy rõ ràng có chủ ý với chồng cô. Hà Duyên nghiêm nghị nói. Tô Lạc nghe xong liền bật cười. Tôi nghĩ người có chủ ý với hắn trong công ty này không phải chỉ có một. Cho nên cô phải nhanh chóng trở thành phu nhân tổng tài mới được. Nếu không những cô gái kia sẽ muốn cưỡi lên trên đầu cô. Ánh mắt Hà Duyên nhìn Tô Lạc có chút áp lực. không cần án binh bất động. Không bằng, sớm hay muộn những cô gái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net